Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Liverpool cùng điên cuồng bắt đầu. Quaresma không có tham gia bọn họ, không có lý do, tiệc đứng. Trên thực tế, tiệc đứng ở Wenger tàn khốc trấn áp lại, không nhanh mà kết thúc. Tuy rằng tuần này không cần cầu thủ chủ lực môn ra trận. Có thể cuối tuần chính là cùng Liverpool đại chiến. Các người đám khốn nạn kia liền không thể tỉnh điểm tâm sao? Thật sự cho rằng Liverpool là cho các ngươi tặng điểm. Cũng khó trách các cầu thủ có chút chưa hề đem Liverpool để ở trong lòng. Liền ngay cả Quaresma cũng cảm thấy hiện tại Liverpool trạng thái hoàn toàn không đủ để cho Arsenal chế tạo quá thật phiền phức. Gốc gác có thể không có nghĩa là thành tích. Trên thực tế, hiện tại Liverpool thành tích cực kỳ gay gâu. Benitez đội bóng, bởi vì này gay gâu chiến tích, chịu đựng cực kỳ áp lực cực lớn. 10 vòng giải đấu kết thúc, Arsenal 10 thắng liên tiếp lĩnh chạy, đánh vỡ liên tiếp kỷ lục, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Theo sát phía sau Chelsea cùng MU tuy rằng cùng Arsenal có 5 phân điểm chênh lệch, nhưng tốt xấu không có bị bỏ xa, cũng coi như là bảng tổng sắp tập đoàn thứ nhất. Tam đại đội mạnh biểu hiện phù hợp tất cả mọi người đối với bọn họ mong muốn. Nhưng mà, Liverpool thì có điểm tụt dây xích. 10 vòng chiến xong, The Red vẻn vẹn bắt được 14 cái điểm. Liền Arsenal một nửa cũng chưa tới. Chỉ có thể xếp hạng bảng tổng sắp trung du. Thành tích được kêu là một cái giấy rùa. Quả thực cho nhà giàu mất mặt. Theo lý thuyết, lấy Liverpool đội hình, coi như không bằng Chelsea Arsenal, cũng không đến nỗi xếp hạng trung du. Đánh thành bộ dáng này, thực sự cũng vượt khỏi dự đoán của mọi người. Theo Quaresma, Benitez Liverpool cùng tranh quan kém, chỉ là một cái thật tiên phong. Mùa giải trước Liverpool hàng tiền đạo biểu hiện tuyệt đối có thể nói tai nạn cấp. Một cái mùa giải hạ xuống, Ground tiến vào 6 cái, Morian tiến vào 5 cái, CC tiến vào 9 cái, Fowler tiến vào 6 cái, sẽ không có một cái xạ thủ số bàn thắng có thể trên song. Mùa giải mới Benitez rút kinh nghiệm xương máu, quyết định giải quyết cái này lúng túng vấn đề. Liền, Morian đi rồi, CC đi rồi, Bellamy cùng Quy thì lại trở thành Benitez to lớn nhất hy vọng. Khá giống cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Chí ít Quaresma biết, này hai tên xạ thủ, có thể đều không đúng cao sản xạ thủ. Căn bản giải quyết không được Benitez vấn đề. Bellamy ghi hẳn hiệu suất vẫn còn có thể. Mùa giải trước ở Blackburn đánh vào 13 cái giải đấu ghi bàn. Có thể ngươi không thể hy vọng hắn ở Liverpool trực tiếp biến thân mùa giải ghi bàn 20 cộng. Quy ở Eredivisie ghi bàn hiệu suất ngược lại không tệ. Cũng bắt được Eredivisie chiếc giày vàng. Nhưng mà, Benitez khát vọng hắn trở thành Liverpool van. Vậy cũng là không thể thực hiện được. Sự thực chứng minh, Benitez dẫn viên quả thực chính là trò cười. Giải đấu tiến hành đến hiện tại. Quy, Bellamy cùng Crow ba người số bàn thắng tính gộp lại. Cũng không bằng Quaresma một người. Nếu như không phải Gerrard cùng Alonso có thể đẩy lên Liverpool giữa sân sống lưng, e sợ hiện tại Liverpool cũng đã muốn đi giáng cấp khu giấy rùa. Cái này mùa giải Liverpool rất sớm liền lui ra quán quân tranh cướp. Hy vọng duy nhất chính là đi tranh cướp Champions League. Chí ít Benitez đội bóng ở cup thi đấu bên trong vẫn rất có lực cạnh tranh. Toàn đội đi đến Liverpool, đại chiến bầu không khí vào đúng lúc này đã bị làm nổi bật đến cao trào. Này vẫn là Arsenal mùa giải này lần thứ nhất ở giải đấu bên trong va chạm cường địch. Trước 10 thắng liên tiếp cố nhiên rung động đến tâm can. Có thể hàm kim lượng cũng không cao. Ở cường cường đối thoại bên trong có thể hay không duy trì mạnh mẽ thế mới là thắng lợi then chốt. Vì lẽ đó, hiện tại bán tàn Liverpool thật giống như một khối đá thử vàng. Cái nào sợ tình trạng của bọn họ gay gâu, có thể làm sao tranh quan đội bóng trước mặt, Liverpool tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Lúc trước buổi họp báo tin tức, Benitez liền biểu thị Liverpool đã đi tới chính xác quỹ đạo. Giải đấu cũng vừa mới bắt đầu, Liverpool vẫn như cũ có cơ hội đi tranh cướp vinh dự. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ sẽ ở sân nhà đưa cho Arsenal mùa giải thủ bại. Bọn họ có lòng tin làm được điểm này. Benitez cứng rắn tỏ thái độ, tự nhiên đưa tới các ký giả ầm ầm khen hay. Nếu như không có kịch liệt ngoài sân va chạm, như vậy bóng đá thi đấu cũng sẽ tẻ nhạt nhiều lắm. Wenger ở một bên cau mày, hắn đều là tự tin thân phận, không muốn cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng thật giống phố phường đồ như thế đánh cãi nhau. Có thể một mực mỗi lần đối thủ tựa hồ cũng đoán chắc điểm này. Luôn cùng chính mình ở trên miệng phân cái cao thấp. Quaresma tự nhiên cũng ở hiện trường buổi họp báo. Làm Arsenal đầu bảng, nếu như không đi tham gia tuyên bố lời nói, không thể nghi ngờ tuyên bố gặp thất sắc không ít. Nếu Wenger không muốn đánh miệng trưởng, vậy thì do ta đến đây đi. Quaresma nắm nói chuyện đồng, nụ cười trên mặt trước sau như một bất cần đời. Các ký giả đều rất hưng phấn. Xem tư thế, đây là muốn hộ đổi tiết tấu à? Xác thực, Liverpool hiện tại thật sự đi ở một cái chính xác trên quỹ đạo. Chỉ ít gần nhất 4 cuộc tranh tài, Liverpool bắt được 4 cái điểm. Cùng mùa giải 4 vị trí đầu vòng chỉ lấy đến 3 cái điểm biểu hiện so với. Đã là tiến bộ rất lớn. Không phải sao, chỉ có biểu hiện tối ổn định đội bóng mới có thể cướp đoạt quán quân. Mà Liverpool trạng thái, kỳ thực cũng là ổn định. Thắng một hồi sau bình một hồi sau thua một hồi. Cái này cũng chưa tính ổn định sao? Ngược lại coi như đối với bảng tổng sắp tên cuối cùng tới nói. Thắng lợi cũng là mục tiêu của bọn họ. Ngược lại khẩu hiệu hô lên đi. Có thể hay không thực hiện cũng là không đáng kể. Cho tới cuộc tranh tài này Liverpool muốn chiến thắng Arsenal, e sợ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì dựa theo quy luật, cuộc tranh tài này Liverpool nên thua bóng. Hơn nữa, Liverpool dựa vào cái gì thắng Arsenal? Ai tới vì là Liverpool ghi bàn? Ngoặc kép, Quaresma không chút lưu tình bác bỏ Benitez ngôn luận. Ngược lại lời hung ác, ai cũng sẽ nói. Lời nói của hắn thật giống như kéo Benitez trên mặt cuối cùng một khối quần lót. Để Benitez gương mặt hắc đến đáng sợ. Chính như Quaresma từng nói, cái này mùa giải Liverpool vẫn không có liên tục đạt được qua thắng lợi. Cho dù chợt có xuất sắc trạng thái, cũng căn bản là không có cách duy trì kéo dài. Cuối cùng, Quaresma càng là chưa hề đem Liverpool hàng tiền đạo để ở trong mắt. Lẽ nào Benitez cần nhờ Quy cùng Crouch như vậy tiên phong đến công phá Arsenal khung thành sao? Dưới đài các ký giả hưng phấn đến cũng cao hơn chiều. Quaresma như vậy khinh bỉ nói chuyện, đủ để đưa tới một làn sóng dư luận đại chiến. Người tới ta đi trong lúc đó, bọn họ lượng tiêu thụ là có thể bảo đảm. Wenger ở một bên nhìn ra trực hả giận. Có Quaresma ở, hắn liền không cần lo lắng sẽ bị đối thủ huấn luyện viên trưởng đổi đến á khẩu không trả lời được. Nếu không thì cho Quaresma ăn một cái, Arsenal câu lạc bộ tin tức người phát ngôn, chức vụ đi. Hắn rất thích hợp. Benitez tiên sinh, Hà Lan tiên phong Quy biểu hiện tạm được. Ngươi là có hay không hối hận tiến cử Hà Lan xạ thủ? Benitez tiên sinh, xin hỏi ngươi dự định như thế nào giải quyết Liverpool hàng tiền đạo vô lực quẫn cảnh? Benitez tiên sinh, lạc hậu Arsenal 16 cái điểm. Ngươi thật sự còn cho rằng Liverpool có cơ hội vượt lại Arsenal? Đi tranh cướp ngoại hạng Anh quán quân. Benitez tiên sinh, có tin tức nói nếu như Liverpool thành tích vẫn chưa thể có khởi sắc, như vậy Liverpool cao tầng có thể sẽ đưa ngươi đuổi việc. xin hỏi đây là có thật không? Ngoặc kép, cái kia từng cái sắc bén vấn đề thật giống như lợi mũi tên. Vèo vèo vèo bắn về phía Benitez ngực, suýt chút nữa đem hắn chát thành con nhím. Điều này làm cho hắn làm sao trả lời. Những này mang theo mục đích tính vấn đề. Bất luận hắn làm sao trả lời, đều không ảnh hưởng các ký giả bình luận tính đưa tin. Này đều là để hắn không cách nào lảng tránh hiện thực. Mà Quaresma bên này, cũng có rất nhiều phóng viên vấn đề. Quaresma tiên sinh, rất nhiều cổ động viên Liverpool hy vọng câu lạc bộ có thể thông qua dẫn viên đem ngươi mang tới Anfield, đối với này, ngươi rất nhiều minh Liverpool ý nghĩ sao? Quy trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị, hắn sẽ cùng ngươi ở cuộc tranh tài này bên trong phân cái cao thấp. Đối với này, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi có lòng tin ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn? Tiếp tục duy trì chính mình liên tục ghi bàn kỷ lục sao? Liverpool phòng thủ cực cường. Ngươi có lòng tin đánh vỡ bọn họ phòng thủ sao? Ngoặc kép, Quaresma vẫn như cũ cười đến bất cần đời. Những vấn đề này, hiển nhiên có chút trò trẻ con. Có phải là khả năng gia nhập liên minh Liverpool? Không nên hỏi ta, mà là nên hỏi Liverpool. Hỏi bọn họ một chút có phải là cầm được lên ta phí chuyển nhượng? Mà Quy nói sẽ cùng ta phân cái cao thấp. Ta ngược lại không là rất chờ mong, bởi vì này không chút nào có thể nhấc lên hứng thú của ta. Thật giống như các ngươi cũng sẽ không đồng ý đi phỏng vấn bóng đá nữ như thế. Cái kia không ai quan tâm. Ghi bàn lời nói, ta tự nhiên sẽ tận lực tranh thủ. Kỷ lục có thể không duy trì, ta không thèm để ý. Ta chỉ để ý thắng lợi. Ngoặc kép, tuyên bố trên. Quaresma ngôn luận tự nhiên gây nên cổ động viên Liverpool bất mãn. Dù sao từ Quaresma ngữ khí đến xem, hắn căn bản cũng không có đem Liverpool để ở trong mắt. Liền, làm Quaresma đi vào Anfield tiến hành làm nóng người thời điểm. Tiếng mắng xuýt thanh đột nhiên nổi lên, chói tai đến cực điểm. Cút khỏi Anfield, khốn nạn, cức chó Quaresma. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Quaresma, ngoặc kép, nếu như không phải bảo an nhân viên ngăn cản, e sợ đã có rất nhiều Liverpool cực đoan fan bóng đá phiên dưới khán đài trùng tiến vào sân bóng. Muốn giết chết Quaresma, ngươi đến cùng đối với bọn họ làm cái gì? Làm sao từng cái thật giống đều muốn ăn đi ngươi dáng vẻ. Balak không có quan tâm dư luận, vì lẽ đó hắn đối với cảnh tượng như vậy vô cùng không rõ. Quaresma không đáng kể nhún nhún vai, ngươi không cảm thấy bọn họ là đang hoan nghênh ta đến sao? Balak lườm một cái, xoay người rời đi, vừa đi một bên lầm bầm, ngươi dao động quỷ đây. Có điều lập tức Balak liền bị Quaresma kéo. Balak nghi hoặc quay đầu lại. Nhìn về phía Quaresma, nếu ngươi có đông đức chân khuẩn cuồng nhân tên gọi, vậy sẽ phải lợi dụng. Đây chính là ưu thế của ngươi a. Quaresma tề mi lộng nhãn nói, một hồi chúng ta đi Liverpool phòng thay đồ, đáng nghĩ bộ đội đặc chủng phá cửa mà vào như vậy. Ta một cước đá tung cửa, ngươi cởi giày ném vào đi, phòng trừng dùng không được một hồi. Liverpool liền toàn quân bị diệt. Ý đồ này thế nào? Balak ngơ ngác nhìn Quaresma. Hắn có một loại hiện tại liền cởi giày ô ở Quaresma ngoài miệng kích động. Reading vừa cho Chelsea là một cái thảm án diệt môn. Người hiện tại lại muốn cho ta cho Liverpool đến cái chân chính thảm án diệt môn. Hơn nữa, ta vứt xong hài. Người chạy trốn nhanh, bọn họ không đuổi kịp ngươi. Còn lại chính ta còn chưa đến bị bọn họ đánh chết à. Chủ ý này thật CMN tổn. Ngươi hay là đi tìm Galas đi. Hắn mùi vị càng dày đặc một điểm. Balak khóe miệng co giật nửa ngày. Hắn cảm thấy vẫn là Galas cái kia suy nghĩ khá là đơn giản ra hỏa thích hợp làm cái này hoạt động. Quaresma sáng mắt lên, Vậy nếu không nhưng mà hai người các ngươi đồng thời vứt đi. Bảo đảm bọn họ một cái đều chạy không được. Ba Lách đi rồi, đi được như vậy quyết tuyệt. Hắn xin thề, sau đó sẽ cùng Quaresma thảo luận vấn đề này. Hắn chính là ngớ ngẩn, mà Quaresma cũng quyết định tạm thời gác lại vứt hài kế hoạch. Vậy thì cùng vũ khí nguyên tử như thế, không thích hợp quy mô lớn đưa lên, làm uy hiếp mới càng thích hợp. Hơn nữa, điều này cũng có rất nhiều cách chơi, tỉ như ném vào trọng tài nghỉ ngơi lúc. Như vậy, thi đấu là có thể không cần tiến hành rồi. Cầu thủ trong lối đi, Quaresma cảm nhận được một bò ánh mắt bất thiện. Hiển nhiên, ánh mắt đến từ chính Liverpool liệt bên trong quy. Quy cùng Quaresma sớm ở World Cup bên trong liền kết làm mối thù. Tuy rằng trận đấu kia bên trong quy đá được không có nhiều dơ. Có thể hàng này giả té rơi được kêu là một cái chịu khó. Quả thực đều muốn đem Bồ Đào Nha vùng cấm xem là nhà hắn giường lớn. Quaresma lúc đó suýt chút nữa không mang theo cổ hắn đem hắn thân lên. Hai người trực tiếp xung đột, cũng nhiều lần bạo phát. Sau trận đấu, miệng trượng càng là đánh cho vô cùng kịch liệt. Lúc đó Quaresma liền lớn tiếng, nếu như Quy đến Premier League, tuyệt đối đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Quy làm sao cũng không thể căm thù Quaresma. Vì lẽ đó, hắn ánh mắt như thế liền không kỳ quái. Quaresma cũng không thèm để ý. Không bị người đố là hạng soàng xĩnh. Mỗi cuộc tranh tài đều có tương tự ánh mắt. Chính mình đã quen thuộc từ lâu. Người tốt nhất không muốn nhìn ta như vậy. Các ngươi thất bại đến mức rất thảm. Quaresma dùng một bộ đại phản phái nụ cười cười đối với Quy nói. Quy vẻ mặt một bên, từ từ giữ tợn lên, nhìn dáng dấp, tựa hồ có động thủ xu thế. Các đồng đội sợ Quaresma chịu thiệt, lập tức tụ lại đây, vây quanh ở Quaresma bên người. Nói tới động thủ, bọn họ cũng không sợ ai. Liverpool bên kia đại khái cũng là đồng dạng phản ứng. Hai đội bóng vẫn chưa đi ra cầu thủ đường nối, thì có điểm dương cung bạt kiếm. Mà đội ngũ hàng trước nhất Gerrard cùng Henry giờ khắc này hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nói đến Arsenal cùng Liverpool quan hệ trên thực tế cũng không có hỏng bét như vậy. Chí ít nắm giữ MU cái này cộng đồng đối thủ bọn họ vẫn rất có tiếng nói chung. Có thể bất đắc dĩ chính là khả năng một cái yêu gây sự ra hỏa liền có thể để tình cảnh trở nên đã xảy ra là không thể ngăn. Cản, mà hai đội bóng bên trong nhiều như vậy có thể chọc sự ra hỏa. Không có chuyện mới là lạ. Trọng tài từ nghỉ ngơi lúc lúc đi ra, trực tiếp bị trước mắt tình cảnh này chỉnh choáng váng. Sao thế? Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Các ngươi liền muốn trước tiên chân nhân PK một hồi. Thật vất vả tách ra hai đội, chờ bọn hắn đi ra cầu thủ đường nối thời điểm. Thời gian cũng đã làm lỡ không ít. Trên khán đài lại vang lên đối với Quaresma tiếng mắng. Mà tình cảnh này thông qua tiếp sóng xuất hiện ở hết thảy fan bóng đá trước mặt lúc. Arsenal cổ động viên cũng nhanh nổ. Rời ạ, giết chết Liverpool đám khốn kiếp này. Cóp ngoại trừ gặp mắng người còn có thể cái gì. Rác rưởi. Chờ lần sau Liverpool đến sân bóng Emirates. Không phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn không thể. Ngoặc kép, có điều. Arsenal các cổ động viên oán hận cũng không thể ảnh hưởng trên sân cục diện. Ở cổ động viên Liverpool tiếng mắng cùng suýt trong tiếng. Quaresma sắc mặt cũng hơi khó coi. Các ngươi không để yên đúng không? Các ngươi không biết được làm sao câm miệng đúng hay không? Không muốn cho ta dùng ghi bàn đến nhắm lại miệng của các ngươi. Vẻ mặt từ từ trở nên lạnh. Quaresma nhìn quanh bốn phía khán đài. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở nổi danh cóp trên khán đài. Nơi đó chính là tiếng mắng cùng suýt thanh to lớn nhất địa phương. Khóe miệng nổi lên cười gằn. Hai mắt hơi nheo lại. Giờ khắc này Quaresma thật giống như một cái còn buồn ngủ thích khách. Vắng lặng nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Mắng chửi đi. cứ chửi rủa thỏa thích đi. Ta thật sự muốn biết, khi các ngươi bị Triệt để đánh bại thời điểm, các ngươi có phải là vẫn có thể trắng trợn không kiêng dè mắng ra Thanh đến? Quaresma không đáng ghét Liverpool, bất luận kiếp trước kiếp này, đều là như vậy. Hắn xưa nay đều là một tái ngụy fan bóng đá, yêu thích vô số đội bóng. Có điều, khi này chút cổ động viên Liverpool mất đi lý trí giống như nộ chửi mình thời điểm, hắn cũng sẽ không nhịn được phẫn nộ. Vậy thì giết chết Liverpool thôi. Cỡ nào chuyện đơn giản. Làm trừng mắt tất báo cái này thành ngữ tốt nhất giải thích người. Quaresma luôn luôn yêu thích tại chỗ báo thù. Dòng dã đợi hai cái mùa giải mới báo thù Barca. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì ở trước đó căn bản cũng không có báo thù Barca cơ hội. Mà hiện tại, liền không có cần thiết sau này kéo. Nên làm gì? Hiện tại là có thể được. Căn bản không cần chờ đợi. Bất chi bất giác, Quaresma khóe miệng nụ cười đã có chút tàn nhẫn. Liverpool, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cẩn thận đừng bị thương. Mở bóng trước, Henry cố ý căn dặn Quaresma. Hắn cũng rõ ràng, bị cổ động viên Liverpool kích thích, Quaresma nhất định sẽ rất điên cuồng. Vì lẽ đó phải cẩn thận không phải bị thương. Có điều Quaresma nhưng cho Henry một cái ánh mắt bắt nạt. Ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính ngươi đi. Đội trưởng, một câu nói, liền để Henry á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn càng nên lo lắng chính là chính hắn. Mùa giải bắt đầu đến hiện tại, Henry tiểu thương không ngừng, gần như vắng chỗ một nửa nhi thi đấu. Mà Quaresma nhưng không có bị thương qua, không có so sánh. Sẽ không có thương tổn. Có lúc Henry rất không hiểu. Lấy Quaresma cái kia hơi một tí đẹp đẽ cách đá, hẳn là rất dễ dàng bị thẹn quá thành giận đối thủ đá thương. Có thể trên thực tế, Quaresma tốc độ cùng lực bộc phát đều là hàng đầu trình độ. Trừ phi ngươi vừa bắt đầu liền ôm phạm quy đồng quy vu tận tâm thái. Nếu không thì chờ ngươi bị Quaresma quá rơi mất. Muốn từ phía sau phạm quy đều không đúng như vậy dễ dàng. Được rồi, ta vẫn là cẩn thận một chút chính mình đi. Cái này mùa giải Arsenal trạng thái tốt đẹp, hoàn toàn có cơ hội đi xung kích song quan vương. Henry có thể không muốn bởi vì thương bệnh mà bỏ qua một đoạn này truyền kỳ. Trọng tài một tiếng còi, Liverpool cùng Arsenal đại chiến cũng chính thức khai hỏa. Quaresma đem bóng cho quyền Henry, sau đó dường như một chiếc phát động động cơ siêu cấp xe thể thao. Nổ vang nhằm phía Liverpool một hiệp, quả bóng ở Arsenal hậu trường trải qua ba chân lan truyền. Tiểu Fabe nắm lấy cơ hội, một cước truyền xa đánh về phía trước sân. Nơi đó, Quaresma đã bỏ qua rồi Riyad cùng Pennant. Không gì sánh kịp tốc độ biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, tựa hồ cũng đã tiến vào cao trào. Trên khán đài cổ động viên Liverpool nhìn Quaresma cái kia nỗ lực sắc bén bóng người. Tâm trạng không nguyên do rất gấp gáp, cũng không nên mất bóng a. Quaresma cũng không có cho Liverpool từng lưu lại cái gì tốt đẹp hồi ức. Mùa giải trước chính là dựa vào Quaresma đặc sắc phát huy, Arsenal mới từ sân Anfield lấy đi một hồi đại thắng. Mà hiện tại, trước mắt Quaresma thân hình tựa hồ đã cùng mùa giải trước bóng người tương trùng hợp. Hết thảy cổ động viên Liverpool đều muốn nổi lên đã từng bị Quaresma hung hăng phản kích chi phối. Hoảng sợ, thật không muốn nhớ lại lên đáng sợ kia quá khứ. Lúc này, trên sân cục diện trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến. Quaresma nỗ lực bên trong để quá quả bóng. Hài lòng cảm giác bóng nói cho hắn. Quả bóng đàn hồi đất sau gặp càng có lợi cho mình nỗ lực. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Xuất chúng tốc độ bỏ qua Riyad sau, Quaresma bắt được quả bóng chớp mắt. Đã không có ai lại có thể ngăn cản hắn. Tuy rằng góc độ không được, có thể Quaresma khi thế vào thời khắc ấy đã tích trữ đến đỉnh điểm. Vì lẽ đó, hắn căn bản không sợ, nâng lên chân phải, mạnh mẽ vung ra, đánh ở quả bóng trên. Quaresma thình lình hoàn thành rồi một cái góc nhỏ độ siêu phẩm sút gôn. Tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bị Quaresma này một cước kinh thiên bắn mạnh kinh ngạc đến ngây người. Chớp mắt, Liverpool thủ môn Reina lập công. Phấn đấu quên mình cá nhảy cứu bóng ngăn cản dưới Quaresma sút gôn. Rốt cục hóa giải lần này nguy cơ. Toàn bộ Anfield đều bị cái kia một tiếng sống sót sau tai nạn thở dài bao phủ. Một khắc đó, hết thảy cổ động viên Liverpool cũng không nhịn được muốn cảm tạ Thượng Đế. Quaresma chính mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Này một cước sút gôn bất luận sức mạnh vẫn là góc độ, hắn đều nắm đến vô cùng hoàn mỹ. Làm sao Reina như có thần trợ, rốt cục vẫn là không có thể đi vào bóng. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều bởi vì Quaresma này một cước sút gôn cùng Reina lần này cứu thua mà kinh ngạc thời gian, bất ngờ nhưng phát sinh. Reina cứu thua dùng sức quá mạnh, đập ra quả bóng sau, thân thể vẫn như cũ bay về đằng trước, chỉ lát nữa là phải va vào cột dọc. Reina phản ứng nhanh chóng, bãi đầu né tránh, nhưng vai nhưng mạnh mẽ va vào cột dọc. Một tiếng vang trầm thấp, Reina thống khổ bưng vai nằm ở trước cửa, bị thương không nhẹ. Liverpool thành viên mau mau chạy tới, thân thiết kiểm tra Reina tình huống. Đội trưởng Gerrard càng là mau mau hướng về trên sân vẫy tay, ra hiệu cáng cứu thương nhanh hơn chàng. Quaresma có điểm sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Reina gặp đánh vào cột dọc trên, lần này xác thực đụng phải không nhẹ. Cái này không trách được trên đầu ta đi. Tuy rằng hắn muốn đánh bại Liverpool phát tiết những người cổ động viên Liverpool mang cho hắn oán hận, nhưng hắn nhưng không có muốn thương tổn ai. Suy nghĩ một chút, Quaresma vẫn là đi tới, biểu đạt một hồi thân thiết. Tuy rằng đây là một bất ngờ, nhưng dù sao Reina là bởi vì nhào cứu mình sút gôn mà bị thương. Đây là một loại thân thiện biểu hiện, nhưng mà chưa kịp Quaresma đi tới Reina trước người, Quy nhưng xoay người đẩy ra Quaresma, đi xa chút. Quy cái kia căm ghét vẻ mặt thật giống như đang nói cho tất cả mọi người, Quaresma chính là hung thủ. Ngọn lửa vô danh tăng xông tới, kềm nén không được nữa phẫn nộ, Quaresma đem Quy đẩy ngã xuống đất. Ở trên cao nhìn xuống, dữ tợn nhìn xuống, ngươi rất sao muốn chết phải không? Quaresma xin thề, nếu như này không phải đấu trường, quả đấm của hắn đã sớm nện ở Quy trên mặt. Matt Henry lập tức xông lại kéo Quaresma. Hắn thật sợ Quaresma kích động bên dưới thật đối với Quy động thủ. Chu vi cầu thủ Liverpool bởi vì thân thiết Reina thương thế, đều không có chú ý tới vừa nãy phát sinh cái gì. Chỉ có trên khán đài các cổ động viên của Liverpool phát sinh chói tai xuýt thanh. Gerrard đúng là nhìn thấy, vì lẽ đó vẻ mặt của hắn phức tạp. Reina bị thương có thể trách Quaresma sao? Hiển nhiên không trách được. Như vậy Quy hành vi sẽ không có bất kỳ đạo lý gì. Hắn chỉ là dựa vào cái này lời dẫn để phát tiết tư oán mà thôi. Quy là bị Liverpool ký thác kỳ vọng cao hàng tiền đạo phương án giải quyết. Nhưng mà cùng Quaresma so sánh, hắn tựa hồ chẳng là cái thá gì. Gerrard thở dài một tiếng, thậm chí đều không có muốn đi giúp Quy ra mặt. Reina tiếp thu đội y trị liệu, mà trọng tài thì lại đem Quy cùng Quaresma gọi vào trước người. Mỗi người cảnh cáo vài câu, nhưng không có ra bài. Quaresma không hề để ý, vẫn như cũ dùng một loại không phục liền giết chết ngươi ánh mắt khinh bỉ nhìn Quy. Hắn là thật sự bị làm tức giận. Toàn trường suýt thanh không chút nào có thể ảnh hưởng tình trạng của hắn. Ngược lại, này gặp kích thích hắn càng thêm điên cuồng. Rất nhanh, Liverpool tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Reina đã không cách nào kiên trì thi đấu. Dự bị thủ môn Dudek chỉ có thể vội vã ra trận. cái này mở màn bị động thay đổi người điều chỉnh đối với Liverpool đả kích không thể bảo là không nhỏ. Tuy rằng Dudek cũng là một vị xuất sắc thủ môn, nhưng Reina có thể ngồi chắc chủ lực không phải là không có đạo lý. Thực lực của hai người có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Liverpool càng là lãng phí một cái quý giá thay đổi người tiêu chuẩn. Tựa hồ thi đấu từ vừa mới bắt đầu, Liverpool liền muốn bị động, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Quaresma hướng đi khu vực phạt góc. Đây là Arsenal phía bên phải một lần phạt góc. Hai đội cầu thủ ở vùng cấm bên trong liên tục tiến hành thân thể đối kháng. Có điều thấy thế nào lên tựa hồ cũng là Arsenal càng có ưu thế. Người nguyên thủy như thế Campbell, người cao mã đại Balak, cướp điểm năng lực đột xuất Henry, trong đó bất luận cái nào đều có năng lực ở phạt góc bên trong chung kết đi Liverpool. Vạn hạnh, vào lúc này Adebayor không có ở đây trên, nếu không thì Liverpool vùng cấm gặp bể mất. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng sản sinh một cái càng thêm ý nghĩ điên cuồng. Tại sao ta không trực tiếp lợi dụng phạt góc sút gôn đây? Dudek vừa mới lên sân, không chỉ có làm nóng người không đầy đủ, cũng rất khó lập tức tiến vào thi đấu trạng thái, cùng với đem bóng treo đến vùng cấm bầu trời, để Henry bọn họ đi tranh đoạt đánh đầu, không bằng chính mình trực tiếp xoa một cái đại đường vòng cung công môn đây. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được sáng mắt lên. Đây tuyệt đối là một cái xuất kỳ bất ý cơ hội tốt. Chậm rãi lùi về sau. Ở cổ động viên Liverpool to lớn xuýt trong tiếng, Quaresma bước chân kiên định lạ thường. Khởi động, chạy lấy đà, mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài xoa ở quả bóng trên. Quả bóng hoa kinh người độ cong xoay tròn hướng về vùng cấm bầu trời. Nhỏ nhỏ quả bóng không thể nghi ngờ hấp dẫn hết thảy fan bóng đá nóng rực ánh mắt. Phía trước vẫn là phía sau, ai có thể tranh đến quả bóng? Nhưng mà, đúng vào lúc này, tất cả mọi người cũng đã con mắt trợn lên đại đại. Phát sinh một tiếng khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Quaresma điên rồi sao? Quả bóng lại là trực tiếp toàn hướng về khung thành. Quá điên cuồng. Hai đội cầu thủ trên tay lôi kéo, chăm chú nhìn chằm chằm quả bóng, tương tự mặt lộ vẻ vẻ khó tin, động tác trên tay đều thư giãn. Dudek con người đột nhiên phóng to, thật giống liền muốn bị trước mắt sóng thần cắn nuốt mất. Làm sao cũng không nghĩ tới, Quaresma lại sẽ làm ra trực tiếp sút gôn lựa chọn. Không kịp, Dudek hoảng không chọn đường lùi lại ngửa ra sau. Muốn đi ngăn cản toàn hướng về khung thành quả bóng. Nhưng mà, trong con mắt của mọi người, động tác của hắn đều là phí công. Chạm vị sai lầm để hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Quaresma sút gôn. Mà càng chí mạng chính là, phía sau cột dọc vị trí lại không có cầu thủ của Liverpool đứng ở nơi đó. Ở tất cả mọi người cái kia căng thẳng mà lại kích thích trong ánh mắt. Quả bóng lướt qua Dudek găng tay, rốt cục toàn tiến vào khung thành. Một khắc đó, toàn bộ Anfield tựa hồ cũng mất đi âm thanh. Toàn bộ thế giới đều đang vì Quaresma ghi bàn mà chấn động. Quá khó mà tin nổi. Hắn lại một lần lợi dụng phạt góc trực tiếp công phá đối thủ khung thành. Cái kia mỹ lệ mà lại chí mạng đường vòng cung thật giống như một cái sắc bén loan đao. Từ trước mắt của tất cả mọi người xẹt qua, mang đến chính là trong phút chốc hào quang, mà tại đây vắng lặng chốc lát, trước máy truyền hình hết thảy Arsenal fan bóng đá cũng đã giơ lên cao hai tay điên cuồng gào thét. Lên, cái này ghi bàn, chỉ cho bọn họ điên cuồng cả đời. Góc độ vấn đề, Quaresma ngay lập tức cũng không có cách nào xác định quả bóng có phải là thật hay không bay vào. Khung thành. Mà mãi đến tận hắn nhìn thấy các đồng đội điên cuồng trùng hướng mình, cảm nhận được trên khán đài các cổ động viên của Liverpool cái kia cay đắng vắng lặng, mới rốt cục xác định chính mình ghi bàn, không có đón lấy trùng hướng mình đội hữu. Quaresma nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ múa múa quả đấm, đứng tại chỗ đối với khán đài trợn mắt nhìn, cái kia kiêu căng khó thuần ánh mắt, phảng phất ở hướng hết thảy người gào thét, mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, các người mắng càng hung, ta càng hưng phấn, ta càng hưng phấn, liền càng có thể ghi bàn. Như vậy, các người muốn thua mấy cái đây? Nhìn là ai trước hết chịu không nổi. Thời khắc này Quaresma liền dường như chiến thần giống như vậy, kiêu ngạo mà lại không gì địch nổi. Cái kia từ trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, thậm chí để các cổ động viên của Liverpool không dám nhìn thẳng. Dù cho hết thảy trước mắt đều là kẻ địch, vậy thì như thế nào? Quaresma vẫn như cũ không sợ. Vương nhìn chăm chú, này một cái hình ảnh nhất định sẽ trở thành giới bóng đá vĩnh hằng kinh điển. Các đồng đội đánh tới, đem vừa Vương biến thành chỉ có thể bị bọn họ chà đạp tóc tiểu tử. Bất cứ lúc nào nơi nào, Quaresma tóc đều là các đồng đội chúc mừng ghi bàn mục tiêu thứ nhất. Người thật CMN điên cuồng, người lại chính mình sút gôn, hơn nữa còn tiến vào. Ngươi là thượng đế sao? Ngươi có biết hay không? Vì tranh đoạt vị trí này ta cùng Carragher lẫn nhau bóp bao lâu? Có thể ngươi lại chính mình sút gôn. Chết tiệt, ngươi làm sao bồi thường ta? Ngoặc kép, các đồng đội quả thực so với Quaresma còn kích động hơn. Hắn ghi bàn nói chung như vậy khó mà tin nổi. Như vậy làm người chấn động. Có lúc cá biệt đội hữu đều cảm thấy cùng Quaresma làm đồng đội không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì Quaresma đều là đánh vào một ít làm người không thể tưởng tượng nổi ghi bàn. Mà đều là như thế kích động lời nói a, trái tim của bọn họ đều có chút không chịu nổi. Điên cuồng chúc mừng qua đi, đi hướng mình một hiệp trên đường. Cá lơ mã không có quên đi kích thích một hồi quy, không cần muốn nói gì. E sợ một cái ánh mắt khinh thường liền có thể để quy nổi khùng. Nếu như không phải Zera cùng Crow gắt gao kéo quy, Hà Lan tiên phong e sợ đã xông lại cùng Quaresma liều mạng. Chặt chẽ cắn môi, quy toàn bộ mặt đã đỏ bừng lên. Không phải là tiến vào một cái bóng sao? Người đắc ý cái gì? Ai thua ai thắng còn không biết đây. Chờ xem. Ta nhất định phải làm cho ngươi thua quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Quỳ cắn răng ở đáy lòng xin thề. Chỉ có điều, chỉ vì hắn niềm tin của chính mình đều ở dao động. Thậm chí có một thanh âm ở đáy lòng vang lên ta thật có thể làm được sao? Nhìn qua Quaresma cái kia đi xa bóng lưng. Quỳ sờ môi, trong lúc vô tình, Quaresma bóng người. Ở trong mắt hắn phảng phất đã xem một ngọn núi như vậy cao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ